Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, ghét nhất chơi tâm cơ nữ nhân. Nhìn nàng kinh ngạc biểu tình, Long Diệp Thiên không để bụng, thâm thúy mắt đen lập lòe rực rỡ lóa mắt quang huy. Rực rỡ mùa hoa, ngữ khí sủng nịch vô biên, Tịch Nhi, ngươi là của ta thê tử, chỉ cần là ta tưởng cho ngươi. Cho dù là vật báu vô giá, ta cũng có thể tìm được. Này băng ngọc linh y là phi thường khó được, ta Long Diệp Thiên có tiền có thế. Cho ngươi làm 4 kiện băng ngọc linh y, kia cũng là một việc dễ dàng, chuyện dễ dàng. Lâm Vân Tịch nghe như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nói thật sự khó khăn, đừng nói làm thành y phục, ngay cả tìm kia băng ngọc linh thụ. Cũng muốn hoa đại lượng tài lực cùng vật lực, hơn nữa hắn một chút làm 4 kiện. Lâm Vân Tịch trong lòng tràn đầy cảm động, Diệp. Theo ta thấy, này 4 kiện băng ngọc linh y, ngươi nửa cái kim khố đã không có đi. Long Diệp Thiên nắm nàng ngồi vào trên ghế, lại đổ một ly trà thủy đưa cho nàng uống. Sủng nịch xoa xoa mái tóc của nàng mới mở miệng nói. Tịch Nhi, ngươi cũng quá coi thường phu quân của ngươi. Bích Hải Đại Lục rất lớn, nhưng cũng không thấy được có Thiên Hải Đại Lục có tiên. Thiên Hải Đại Lục chiếm địa cực lớn, thật lớn núi non số vạn tòa, này tuyết vực mê cốc, chính là ta Thiên Hải Đại Lục một chỗ và thần bí một chỗ. Nơi đó biên băng ngọc linh thụ, vô số kể, cho ngươi làm 4 kiện băng ngọc linh y, có phải hay không thực dễ dàng? Hắn nói thực nhẹ nhàng, đồng vàng là hoa rất nhiều. Nhưng hắn muốn chính là tốc độ, làm nàng sớm một chút thoát ly này hè nóng bức khó nhịn chi khổ. Vì nàng, bồi thượng toàn bộ Thiên Hải Đại Lục cũng là đáng giá, hắn chỉ nghĩ cho nàng tốt nhất. Hắn ái, liền phải ái càng khắc sâu. Nàng xuất hiện, làm hắn thương tâm thời điểm không cần một cái trốn tránh. Khổ sở thời điểm cũng có người kể ra, không cần một người thủ đêm tối quá. Hắn bên cạnh người, nhiều một cái nàng, ngủ trước có thể hôn nàng, tỉnh ngủ có thể ôm nàng, hắn may mắn trời cao chiếu cố. Làm hắn có thể được đến nàng, cùng nàng yêu nhau, làm hắn về sau lộ, không ở tịch mịch, quãng đời còn lại có nàng, mới có thể hạnh phúc. Diệp, cảm ơn ngươi, nhu không dễ dàng, nàng đáy lòng minh bạch. Long Diệp Thiên nắm chặt tay nàng, nhìn kinh diễm động lại nhân tâm phách nàng. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, ta muốn nghe đến không phải ngươi nói cảm ơn. Ta muốn chính là ta sở làm hết thảy có thể làm ngươi cảm giác được hạnh phúc. Lâm Vân Tịch cười đến. Mi mắt cong cong, này cười, mang theo không chút nào che giấu hạnh phúc. Long Diệp Thiên nhìn nàng hạnh phúc tươi cười. Cả người đều mềm mại xuống dưới. Cùng nhau đều ở không nói chung. Tịch Nhi, ta mang ngươi đi ăn đồ ăn sáng, hảo. Lâm Vân Tịch giờ phút này vui vẻ lại hạnh phúc, say rượu lúc sau xấu hổ, nàng đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi, Nhan Mộng Thư đêm qua bị người cấp dẫn ra Nam Cung Vương. Phủ, lại không có đổi tới dẫn nàng ra tới người, tới rồi đêm khuya mới trở về Nam Cung Vương Phủ, trở về thời điểm, nàng nghe Nguyệt Dung nói, Nam Cung Vương Phủ chiêu đãi một vị khách quý, là ai? Nàng cũng không biết, Nhan Mộng Thư biết này Nam Cung Vương Phủ không phải giống nhau địa phương. Khách quý thường xuyên có là bình thường, cũng không có quá để ý, hôm nay sáng sớm lên. Liền tới thấy Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan, dùng Vân Đằng Phong cấp sinh cơ cao về sau. Trên mặt nàng hai cái huyết động, cũng chỉ có rất nhỏ vết thương, không nhìn kỹ, đã nhìn không tới dấu vết, nếu muốn hoàn toàn biến mất. Còn cần Vân Đằng Phong cuối cùng một lọ sinh cơ cao. Giờ phút này nàng đã không có mang khăn che mặt. Quân Ngọc Hành vợ chồng vừa vặn ở ăn đồ ăn sáng. Nhìn đến nàng tiến vào, Mộc Tuyết Nhan cười cười, hỏi, Cư Nhi, ăn đồ ăn sáng không có. Cữu cữu, mợ, Cư Nhi đã ăn qua kia ngồi đi. Mộc Tuyết Nhan chỉ một bên giường nệm, Nhan Mộng Thư lại ngồi xuống Mộc Tuyết Nhan bên. Cạnh, Mộc Tuyết Nhan cũng không có để ý, tiếp tục ăn chính mình, Nhan Mộng Thư nhìn bọn họ phu thê hai người. Nàng hôm nay lại đây, là có chuyện muốn cùng bọn họ nói, Quân Ngọc Hành buông chiếc đũa. gợn sóng bất kinh mắt lam liếc mắt một cái nàng, ngữ khí bình đạm hỏi. Thư Nhi, ngươi có việc? Nhan Mộng Thư vội không ngừng gật gật đầu, cười nói, cữu cữu, chúng ta cái gì thời điểm xoay chuyển trời đất hải đại lục, nàng biết cữu cữu lúc này đây trở về. Nhất định sẽ đem biểu ca mang về, còn có mấy ngày liền đi trở về, Nhan Mộng Thư vừa nghe. Vui mừng khôn xiết, nàng mắt to hơi hơi lóe lóe, nói, cữu cữu, mợ, Thư Nhi có chuyện muốn cùng các ngươi nói, Mộc Tuyết Nhan cũng buông chiếc đũa. Hơi hơi dương môi, ý cười không đạt đáy mắt, Thư Nhi có chuyện nói thẳng, Mộc Tuyết Nhan bổn đối Nhan Mộng Thư yêu thương có thêm. Chính là nghe xong quỷ quân nói về sau, nàng liền có lệ cười đều không nghĩ cấp, nàng luôn luôn ái hận rõ ràng, ghét nhất chơi tâm cơ nữ nhân. Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mặt thẹn thùng, mím môi, cười nhỏ giọng mà nói, cữu cữu, Nhan gia vẫn luôn hy vọng cùng quân gia liên hôn, cữu cữu, Thư Nhi có thể hay không gả cho đại biểu ca, nàng đêm qua suy nghĩ một đêm. Nếu là có cữu cữu cùng mợ hỗ trợ, nàng nhất định có thể gả cho biểu ca, đem Lâm Vân Tịch kia cái nữ nhân cấp đuổi đi. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái. Mộc Tuyết Nhan ánh mắt trầm trầm, Quân Ngọc Hành nháy mắt biết được thê tử tâm tư, hắn mặt vô biểu tình nhìn Nhan Mộng Thư. Hỏi, là phụ thân người ý tứ, vẫn là mẫu thân người ý tứ, Nhan gia cùng quân gia liên hôn. Hắn sẽ không cho phép, Nhan gia bụng dạ khó lường, hắn lại sao lại không biết, nhưng hắn sẽ không nói cho Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà trả lời. Cữu cữu, phụ thân cùng mẫu thân đều có ý nghĩ như vậy, bọn họ đều tưởng thân càng thêm thân, nàng đã chịu đủ rồi biểu ca lãnh đạm cùng hờ hững. Nếu cữu cữu cùng mợ đồng ý trợ giúp nàng, nàng có rất nhiều thủ đoạn làm biểu ca nghe nàng lời nói, nàng đã một nhẫn lại nhẫn. Không thể ở nhịn, tốt nhất có thể làm kia đem cái kia Nam Cung Vân Tịch đuổi đi. Không cần cùng các nàng cùng nhau hồi Bích Hải Đại Lục, Mộc Tuyết Nhan nhìn Nhan Mộng Thư. Trầm giọng nói, Thư Nhi, Thiên Nhi sự tình, cũng không phải chúng ta định đoạt. Nhan Mộng Thư vừa nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn. Mở ý tứ, nàng đã rất rõ ràng, nàng cắn cắn môi, có chút ủy khuất mà nói, mợ, cái kia Nam Cung Vân Tịch như thế nào xứng đôi biểu ca đâu. Không nói đến nàng phía trước bị Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ ngày đại hôn bị giết vứt xác, chính là hiện tại thân phận của nàng, cũng không xứng với biểu ca. Nam Cung Vân Tịch nuông chiều ngang ngược, dã tâm bừng bừng, cữu cữu duyệt người vô số. Chẳng lẽ cữu cữu nhìn không ra tới, Nam Cung Vân Tịch có thủ đoạn ngồi trên Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Nàng liền sẽ không nghĩ làm Thiên Hải Đại Lục cùng Bích Hải Đại Lục quân thượng sao? Tóm lại, cái kia Nam Cung Vân Tịch, nàng phi thường chán ghét, chỉ có nàng đã chết, nàng đáy lòng mới có thể thoải mái. Quân Ngọc Hành đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét, hắn ánh mắt trở nên thâm u sắc bén. Trong giọng nói mang theo một cổ hàn ý, bản tôn cơ hồ đã duyệt hết nhân sinh trăm thái. Đến thật đúng là không có nhìn ra Tịch Nhi có như vậy dã tâm, lời này nói không phải thực rõ ràng. Nhưng giữ gìn chi ý lại rất rõ ràng, Nhan Mộng Thư ánh mắt hơi hơi sâu thẳm. Nàng không ngu ngốc, cữu cữu cùng mợ đều không chán ghét Nam Cung Vân Tịch. Nàng bám giết không tha, chút nào không buông tay chửi bới Nam Cung Vân Tịch cơ hội. Cữu cữu, mợ, đó là bởi vì các ngươi không hiểu biết nàng làm người. Thư Nhi tra được, nàng có một cái quan hệ thực tốt sư huynh, hai người quan hệ, đều không phải là huynh muội chi tình. Hết chương.